Magician trong thế giới comic. Chương 295, Trái đất ma pháp sư tiềm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận làm chuyện gì, thực sự nhất chính là không có một cách đại khái phương hướng hoặc là một cái mục tiêu rõ rệt. Noe vận khí rất tốt. Hắn đã biết giải quyết chính mình vấn đề phương hướng ở nơi nào. Hơn nữa vận khí càng tốt hơn chính là hắn còn biết một chút phương pháp giải quyết. Mặc dù nói trong này khó khăn là có. Thế nhưng Noe cũng không có quá mức lưu ý, cho tới có cửu giai thực lực cự long thân thể không có thể tùy ý sử dụng. Noe cũng không phải như vậy lưu ý. Thực Noe đối với cự long thân thể ôm thái độ vốn là rất bình thường. Thuộc về loại kia có thể ta vô dụng. Thế nhưng không thể không có ý nghĩ. Hơn nữa ở Asgard, Noe đương nhiên sẽ không bỏ qua ở đây thư viện. Nếu Odin đã cho Noe bọn họ một ít đặc quyền, Noe đương nhiên phải cố gắng nắm mới là. Không phải vậy Noe thật là chính là kẻ ngu si. Vì lẽ đó thời gian sau này Noe không phải ở trong thư viện sống qua ngày. Chính là bồi tiếp Heaven nữ sĩ ở Asgard bên trong cố gắng du lịch. Đương nhiên, Noe dùng thời gian ở thư viện tháng ngày có thể so với ở Asgard đi dạo muốn nhiều hơn. Nói thật, Noe có lúc đều cảm giác mình có phải là không hề lãng mạn tế bào. Bởi vì Noe mặc dù coi như có chút gầy yếu, thế nhưng trên thực tế Noe thân thể tố chất phi thường cường. Hơn nữa hắn đẹp trai bề ngoài. Ở Asgard đều có không ít nữ giới thử nghiệm suy nghĩ ước Noe cùng xuất hành hoặc là tham gia tụ hội. Có thể là xuất phát từ hiếu kỳ. Bởi vì Noe nhưng là một cái đến từ Midgard ma pháp sư. Có thể là thật sự đối với Noe cảm thấy hứng thú vì lẽ đó mời hắn. Nhưng là Noe hoàn toàn chính là một bộ chủ và thợ không có thời gian cùng chủ và thợ thời gian không phải như vậy lãng phí thái độ. Tuy rằng không có ngôn từ quá khích thế nhưng cũng là thẳng thắn khiến người ta giận sôi. Kết quả như thế chính là, lâu dần cũng không còn bất luận cái nào Asgard nữ giới mời Noe. Người gặp thật sự đối với nữ giới không có hứng thú chứ. Heaven nữ sĩ ở biết chuyện này đã không còn người mời Noe sau khi. Điều này làm cho Heaven nữ sĩ có chút khiếp sợ cùng không rõ. Nói hưu nói vượn, ta làm sao có khả năng đối với nữ giới không có hứng thú. Ta chỉ là biết ta mục đích tới nơi này là cái gì mà thôi. Không cần thiết lãng phí thời gian. Noe nghĩa chính ngôn từ nói rằng, thực Noe tâm lý cũng không phải chuyện như vậy. Nói thật Noe chính mình cũng có chút cảm giác mình bỏ qua cái gì. Thiên biết mình lúc đó đầu óc giật ngọn gió nào. Lại một mạch toàn bộ từ chối rơi mất như vậy mời. Nguyên nhân chủ yếu là Noe cảm thấy lúc đó không cần thiết. Nhưng là làm người khác thật sự không còn mời ngươi sau. Noe cũng cảm giác được phiền muộn. Có câu nói tiện nhân nhiều lập dị. Noe có lúc cũng cảm giác mình có phải là quá lập dị. Có điều này dù sao chỉ là một chuyện nhỏ. Noe đang hối hận không tới 10 phút liền quên hết đi. Không thể không nói Asgard thư tịch xác thực vô cùng phong phú. Bên trong thu gom tri thức phi thường rộng rãi. Bất kể là phép thuật tri thức, chiến sĩ tri thức, vẫn là các loại khoa học kỹ thuật tri thức đều nhiều hơn khó Noe cảm giác được choáng váng đầu. Thậm chí trong này còn có hắn văn minh một ít tri thức. Tỉ như Jotunheim ghi chép, tỉ như đã từng cùng Noe từng qua lại người Kree ghi chép. Những này loại dung Noe tuy rằng cảm giác không dùng được. Không cần, thế nhưng hắn vẫn là lựa chọn một mạch ghi chép đến chính mình hệ thống trong thư viện. Bên trong liên quan với Titan tộc tri thức Noe càng là cố gắng xem một phen. Ngoài ra, trong vũ trụ mỗi cái ngôn ngữ Noe cũng dùng một ít thời gian đến xem. Tuy rằng Noe biết trong vũ trụ có phiên dịch công cụ. Thế nhưng Noe cảm giác mình nắm giữ tựa hồ càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, những thứ này đều là Noe hắn nắm giữ đồ vật. Noe chân chính học được thứ hữu dụng cũng không ít. Asgard phép thuật tuy rằng ở trong phim ảnh không có biểu hiện ra quá nhiều. Thế nhưng không thể không nói nơi này một số phép thuật quả thật làm cho người kinh diệm a. Noe có lúc cũng không khỏi không cảm khái. Asgard gốc gác xác thực phong phú khó có thể chí tin. Mặc dù nói ở Noe trong trí nhớ cũng chỉ có Loki là một cái ma pháp sư. Có điều hàng này tựa hồ càng yêu thích làm một cái thích khách. Vẫn là thường thường bị đánh cái kia một loại. Thế nhưng lật xem một lần trong thư viện thu gom phép thuật sau, Noe phát hiện trong này ẩn chứa phép thuật thực sự là nhiều kiểu nhiều loại. Tỉ như phong ấn phép thuật. Đồ chơi này Noe ở Hogwarts chưa từng thấy. Ở Kama, Tát cũng rất ít nhìn thấy. Hơn nữa nơi này nguyên tố phép thuật ghi lại cũng nhiều vô số. Có thể nói là bao hàm không ngừng trái đất phép thuật. Bởi vì trong này rất nhiều nguyên tố phép thuật ghi chép không phải là dùng Noe quen thuộc ngôn ngữ ghi chép. Cái này cũng là Noe thử nghiệm học tập hắn văn minh ngôn ngữ nguyên nhân. Thật là khiến người ta thán phục phép thuật. Nguyên tố phép thuật tạm thời không có cách nào học đủ. Thế nhưng Noe cũng không thèm để ý, hắn có thể từ từ đi. Có điều phong ấn phép thuật thì lại để Noe sản sinh hứng thú thật lớn. Nhân vì là phép thuật này để Noe có một chút ý nghĩ. Tại sao mình không thử xem đây? Có điều ở thử nghiệm trước, Noe vẫn là quyết định trước tiên tìm một chút giáo viên của chính mình. Chỉ là làm Noe thông qua vệ binh biết rõ bản thân mình lão sư vị trí sau. Để hắn có chút cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Ancient One pháp sư đang cùng Odin vợ chồng uống trà chiều. Noe sờ sờ đầu. Chính mình như vậy chạy tới tìm nàng. Có thể hay không tốt lắm đây. Nghĩ tới nghĩ lui. Noe quyết định hay là đi xem một chút đi. Quá mức chờ hắn thời gian nói những thứ này nữa sự tình cũng không đáng kể. Hơn nữa Noe cũng dự định cố gắng cảm tạ Odin. Asgard thư viện quả thực chính là một bảo tàng khổng lồ a, Noe. Ngươi làm sao đến rồi? Ancient One pháp sư nhìn thấy Noe chạy tới còn có chút kinh ngạc. Ngươi không phải là cho tới nay không thích tham gia như vậy hoạt động sao? Ta nghe nói, không ít Asgard các cô gái mời ngươi, đều bị ngươi từ chối đây. Cái này, Noe có thể không ngờ tới Ancient One pháp sư như vậy bát quái. Hắn có chút khổ não xoa xoa mi tâm của chính mình. Không phải không có hứng thú. Ta dù sao từ Ravenswap tốt nghiệp đi ra. Lão sư, người có thể không tốt nghiệp. Ancient One pháp sư cười lắc lắc đầu. Ancient One, hắn chính là người đệ tử. Đang lúc này, ngồi ở Ancient One bên người một cái xem ra cùng trí tuệ. Đồng thời khí độ tao nhã nữ nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đúng, Freak. Vậy chính là ta đệ tử. Ancient One pháp sư gật gật đầu. Thật là lợi hại. Trẻ tuổi như thế liền đạt đến trình độ này. Freak cảm khái một câu. Có điều rất nhanh nàng liền nở nụ cười. Có điều hắn tựa hồ rất không thích nữ sĩ. Người giáo dục có phải là xảy ra vấn đề gì? Noe nhíu nhíu mày. Nữ nhân này. Cũng thật là. Có điều rất nhanh. Noe nội tâm ngầm thở dài. Nếu như nhớ không lầm lời nói, vị này tên gọi Freak nữ sĩ nên chính là Asgard hoàng hậu. Thần sấm tho mẹ, có thể nói là Asgard lớn nhất quyền thế người một trong. Có điều vị hoàng hậu này mỗi cái phương diện đều là đáng giá tôn kính. Noe nhớ tới chính là vị này thần hậu vì cứu vớt chính mình nhi từ cái kia làm không chu đáo bạn gái. Bị tự nguyện trở thành vị cuối cùng Dark Elkers Algrim giết chết. Có thể nói phi thường bi kịch. Đương nhiên cái kia Algrim kết cục cũng không ra sao. Hắn bị phẫn nộ Loki sử dụng Dark Elf vũ khí cho giết. Vậy cũng là Loki thế vị này thần hậu cho báo thù đi. Thậm chí Noe có lúc cũng đang nghĩ. Có phải là vị này thần hậu bất ngờ rời đi. Mới dẫn đến Odin dự định đi thế giới tử vong đi dạo đây. Có thể đi. Bởi vì ta chưa từng có giáo dục quá hắn phương diện này sự tình. Ancient One pháp sư ngược lại cũng không thẹn thùng. Trực tiếp thừa nhận mình quả thật không có phương diện này giáo dục. Có điều Ancient One pháp sư cũng không có ý định ở cái đề tài này xoắn suýt. Nàng trực tiếp nhìn về phía Noe. Noe, người tới nên không phải tìm chúng ta uống trà chiều chứ. Là lão sư, còn có thần vương bệ hạ cùng với thần hậu. Buổi chiều tốt, Noe thành thật gật gật đầu. Sau đó đem quyển sách trong tay của chính mình đưa cho Ancient One pháp sư. Lão sư, Ngài nhìn quyển sách này, ồ, phong ấn phép thuật. Ancient One Pháp Sư mới vừa tiếp nhận quyển sách này. Nguyên bản vẫn ở chế diễu Odin bỗng nhiên hơi cảm thấy hứng thú mở miệng. Không nghĩ đến, ngươi lại muốn đến cái biện pháp này. Noe có chút kỳ quái liếc một cái Odin. Chính mình chính là lấy ra một quyển sách hắn liền đoán được ý nghĩ của chính mình. Đây cũng quá lợi hại chứ. Frick có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Ancient One Pháp Sư quyển sách trên tay. Sau đó dò hỏi Odin một phen sau. Cũng biết đại khái Noe ý nghĩ. Không thể không nói ý nghĩ của ngươi rất tuyệt. Thông qua phong ấn phép thuật đến mở ra cùng đóng chính mình biến thân hiệu ứng. Odin trên mặt có chút tán thưởng. Chỉ có điều, biến thân cự long là một cái tân tạo vật. Phải biết cái này không phải cái kia Animagus đơn giản phép thuật. Chỉ bằng mượn lực lượng tinh thần liền có thể hoàn thành. Ta nghĩ, Noe nên có biện pháp. Ancient One Pháp Sư lúc này cũng đem này bản phong ấn phép thuật thư tịch cho khép lại. Odin bệ hạ, người biết nguyên tố hóa phép thuật này sao? Nguyên tố hóa, Odin méo sạch đầu, ý tứ là, đem toàn thân biến thành nguyên tố phép thuật. Đúng thế, Ancient One Pháp Sư gật gật đầu. Trên trái đất, chúng ta tổ chức một cái Kama, tát phép thuật thường, mà ở trước đây không lâu thứ 10 giới trao giải mới vừa hoàn thành. Bên trong có một cái dự bị phép thuật chính là nguyên tố hóa phép thuật. Đem toàn thân đều biến thành nguyên tố phép thuật sao? Odin độc nhãn sáng ngời. Không thể không nói. Mithras Ma Pháp Sư bất kể là sức sáng tạo vẫn là trí tưởng tượng. Đều là khó có thể đánh giá. Thực sự là thiên tài giống như ý nghĩ. Cảm tạ, Ancient One Pháp Sư cũng đầy mặt đều là nụ cười. Làm một vị trái đất Ma Pháp Sư. Ancient One Pháp Sư tự nhiên hy vọng trái đất các Ma Pháp Sư phát triển càng ngày càng tốt. Hiện tại trái đất Ma Pháp Sư thực lực tổng hợp tuy rằng không thể cùng Asgard lẫn nhau so sánh. Thế nhưng Ancient One Pháp Sư tin tưởng tất cả những thứ này đều sẽ không ngừng địa rút ngắn. Cho tới vượt qua, trừ phi chuyện đáng sợ phát sinh. Không phải vậy Ancient One Pháp Sư chính mình cũng cảm thấy có thể có chút khó khăn. Được rồi hài tử, ý nghĩ của ngươi rất tuyệt. Hơn nữa ta cũng cảm thấy ngươi có thể thành công. Odin lúc này nhìn về phía Noe. Vì lẽ đó, nếu như ngươi có ý kiến gì ngươi có thể nói ra. Có thể mọi người chúng ta có thể giúp một chút ngươi. Noe nghe được Odin hứa hẹn. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Phải biết Odin nhưng là một vị cường giả cấp cao nhất a, dù cho hắn hiện tại cơ bản sẽ không xuất thủ. Cho tới Frick cũng là một vị bát giai trở lên ma pháp sư. Càng không cần phải nói giáo viên của chính mình. Có những người này hỗ trợ. Noe xác thực có thể tiết kiệm được không ít phiền phức. Suy nghĩ một chút. Noe đưa ra chính mình ý nghĩ đầu tiên. Cảm tạ ngài. Odin bệ hạ. Có thể ta khả năng thật sự cần sự hỗ trợ của ngươi. Có điều trước đó. Lão sư. Có thể hay không lại cho ta một ít sức mạnh bóng tối. Số lượng e sợ nhiều hơn một chút cách chương.